Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chiến lược kinh thiên. Trang diện 10 điểm quỷ dị, dựa vào mắt thường, căn bản thấy không rõ lắm sông là như thế nào động thủ. Như thế nào tại 6 đại cao thủ không phản ứng kịp tình huống phía dưới. Trảm sát một người trong đó, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn linh giác cường đại, hơi hơi bắt được một điểm. Ở Sở Hà động thủ trong nháy mắt đó, hắn bốn phía hư không giống như là đọng lại đồng dạng. Liền 6 đại cao thủ phản ứng đều chậm một chút. Loại này thủ đoạn, ở Sở Hà luận này cường giả trong tay thi triển. Không thể nghi ngờ là bị người tuyệt vọng. Hơi không chú ý, liền sẽ mất mạng. Đi mau, các ngươi lâm vào hắn kiếm vực bên trong. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trung niên nhân tiếng như kinh lôi, trong nháy mắt bừng tỉnh mặt khác 5 cái thanh niên. Bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, chấn kinh thời khắc, thân hình lui nhanh, muốn rời xa Sở Hà. Cái gì? Kiếm vực? Đây không phải tuyệt thế cường giả mới có thể triển hiện thần thông sao? Một cái chừng 20 tuổi thanh niên làm sao có thể thi triển? Đúng là kiếm vực, phong tỏa không gian, hắn liền là vùng không gian này bên trong chúa tể. Không có người nào là hắn đối thủ. Này khó lường, chỉ là một phần này ngộ tính, liền có thể để vô số thiên tài xấu hổ. Mấy chục vạn người vỡ tổ, rất nhiều núp trong đám người cường giả. Cấp gia tốt nhất giải thích, sông thực lực, quả thật có thể khinh thường tất cả mọi người. Ở hắn kiếm vực bên trong, hắn nghĩ chảm sát 6 đại thanh niên cao thủ cũng không phải một việc khó. Kiếm vực, Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu. Trách không được Sở Hà cái kia một cái thường thường không có gì lạ kiếm sát có thể thông linh, đó là bởi vì kiếm đã là người, người đã là kiếm vực, chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể ngộ đến tuyệt cường thần thông. Đang chiến đấu lúc, một khi thi triển tràng vực, cái kia vùng không gian này bên trong tất cả mọi thứ đều có thể để cho hắn sử dụng. Nếu như hai cái tu vi tương đối tuyệt thế cường giả tiến hành đại chiến sinh tử, bất kỳ người nào có vực môn này thần thông, vậy đối phương tất nhiên nuốt hận, không đi được, các ngươi vốn không nên đến. Sở Hà chậm rãi hướng về phía trước, giống như là tử thần từng bước ép sát một dạng, để chỗ 5 cái thanh niên biến sắc. Bởi vì Sở Hà mặc dù hành động không vui, nhưng hắn giống như là sẽ thuấn di một dạng, không có người biết hắn nháy mắt sau đó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Suy, âm thanh xé gió lên, một khắc đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ách, trong lòng tất cả mọi người kinh hãi, cũng không phải là bởi vì sông thực lực, mà là cái kia làm cho người rợn cả tóc gáy thủ đoạn. Nhìn như phi thường bình thản, nhưng lại từng bước giấu giếm sát cơ. Một khi động thủ, thế như bôn lôi, không lưu bất luận cái gì thể diện. Suy, tất cả mọi người nghe được âm thanh xé gió thời điểm, liền đã biết kết cục. Quả nhiên, một người thanh niên khác rên lên một tiếng thê thảm, hai tay gấp bưng bít cái cổ, nhưng y nguyên ngăn không được cuồng phun máu tươi. Giết hắn, còn lại 3 cái thanh niên cơ hồ tuyệt vọng, lớn tiếng gào thét, thể nội bàng bạc linh lực toàn bộ gào thét mà ra. Ở bốn phía trong không khí loạn oanh loạn nổ, đủ loại kinh người võ kỹ, công pháp tầng tầng lớp lớp, tất cả mọi người động dung, mấy cái thanh niên đã điên cuồng, hậu quả có thể nghĩ có biết. Tại thời khắc này, đạo tâm của bọn họ cơ hồ đã bị phá hủy, hiện tại chỉ là sắp chết giấy giụa mà thôi. Cái này qua biến thái, liền Liệt Thiên cũng nhịn không được tắc lưỡi, cười khổ nói. Diêu Liệt sắc mặt cực kỳ khó coi, từng có lúc hắn tu vi tiến nhiều thời điểm còn nghĩ qua lần nữa khiêu chiến người thứ nhất tịch vị, nhưng hiện tại xem ra hắn loại này ý nghĩ quả thực chính là một chuyện cười. căn bản không đáng một thể. Mộ Tuyết trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp liên tục. Từ đầu đến cuối, nàng đối Sở Hà đều tràn đầy lòng tin. Nam nhân này, ở trong mắt hắn chính là vô địch tồn tại. Ở trước mặt người đàn ông này, cho dù nàng là thiên chi kiêu nữ, cũng chỉ có thể ôn thuận giống như một cừu non một dạng. Cũng chỉ có nam nhân này có tư cách ở trước mặt cự tuyệt nàng, ở trước mặt mọi người quát lớn nàng. Nhiếp Thiên học phủ một đám thanh niên vô lực nuốt nước miếng một cái. Học phủ người thứ nhất cho bọn hắn rung động quá lớn. Đến đây, bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Làm sao có thể? Dạng này cường giả trẻ tuổi, chỉ sợ chỉ có Đại Chu hoàng triều những cái kia biến thái mới có thể ứng phó a. Lăng Trí học viện thanh niên cơ hồ đần độn, bọn họ trong mắt vô địch đội hình, trong khoảng thời gian ngắn liền bị một người tan rã. Bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Suy, suy, không có chút nào ngoài ý muốn. Hai cái đầu lăn xuống, bọn họ vẫn là không cách nào thấy rõ mình là làm sao bị giết chết. Trợn lên trong đôi mắt đều là sợ hãi vẻ kinh ngạc. Thúc thúc, cứu ta. Đại sư huynh kinh hãi muốn tuyệt, đã không để ý tới mặt khác, quay người hướng về phía đài cao phía trên điên cuồng gào thét. Bạn, thả hắn một con đường sống, mọi chuyện đều tốt. Trung niên cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Suy, Sở Hà sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chậm rãi trước, chém xuống một kiếm đối phương đầu lâu. Tự tìm cái chết. Trung niên nhân gầm thét, chết đi thanh niên, là của hắn cháu ruột, tư chất kinh người, tương lai nhất định thành châu báu, lại không nghĩ, ở ngay trước mặt chính mình bị người khác chảm sát. Trung niên cường giả đột nhiên bạo khởi, uy thế kinh thiên, giống như một trái cầu lửa thật lớn xuyên qua hư không mà đến. Làm can, Thành Việt gần như đồng thời bạo khởi, thét dài một tiếng chặn lại trung niên nhân đường đi. Học viện tầm đó giao đấu, có rất ít người hạ sát thủ, nhưng cái này Sở Hà, thủ đoạn làm cho người giận sôi. Không chu, không đủ để mét vuông ta Lăng Trí học viện nộ khí. Trung niên nhân gầm thét, sắc mặt khó coi nhìn xem Sở Hà. Trái lại Sở Hà, từ trung niên người bạo khởi một khắc này, hắn liền không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Phảng phất biết rõ tự sẽ có người ngăn cản, căn bản không phải chuyện của hắn. Khục, Sở Hà không phải qua sao? Các ngươi có thể nhận thua, nhưng là các ngươi không nguyện ý. Hiện tại, hợp thành tàng đều có chút lúng túng. Một lần liên chiến 6 cái cường giả thanh niên, nếu là hắn, đoán chừng cũng phải điên cuồng. Ngươi, ngươi cái gì? Trung niên cường giả không thể tin vào tai của mình. Cái này vẫn là một cái cường giả mà nói khẩu khí sao? Hoàn toàn chính là một bảo vệ con trợ búa người. Ta rất rõ ràng, các ngươi có thể thử xem. Nếu là dám động đến hắn, không ai có thể bảo trụ các ngươi. Lại, động thủ, hắn ngay cả ta cũng dám giết. Huống chi các ngươi Lăng Trí học viện mấy cái không biết người trẻ tuổi. Thành Việt cảm giác có chút không đi qua, nhưng là sự thật chính là như thế. Sở Hà quá là hào môn, hẳn là hắn. Sở Hà giao đấu lên đến điên cuồng nhất thời điểm, liền hắn lão cũng dám hạ sát thủ, thậm chí ngay cả chính mình cũng giết. Nhân vật như vậy, hắn nhưng là không nghĩ tùy tiện trêu chọc. Tốt, cho các ngươi một cái mặt. Trung niên nhân đột nhiên hơi biến sắc mặt, sau đó giương lên tay, thu lại khí thế, lui về đài cao. Một cử động kia gây nên rất nhiều suy đoán, nhưng không có kết luận. Các ngươi còn không có so xong, tiếp tục a. Sở Hà vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi đến diễn võ đài trung ương, ngồi xếp bằng xuống, nhìn một chút mấy người trong trẻo lạnh lùng nói. Cái này, tất cả mọi người im lặng. Sở Hà bản thân giống tử thần một dạng ngồi tại đài diễn võ trung gian. Lăng Trí học viện ba người nào còn có tâm tư giao đấu? chạy trốn còn không kịp đây. Cùng Nguyệt Trung Thu đám người đối chiến ba cái thanh niên. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đi cũng không được, so cũng không phải. Ngươi, còn có ngươi, thắng qua hai người bọn họ, liền có thể rời đi. Sở Hà Điểm chỉ Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đối thủ. Bình tĩnh nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.